Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 773, ngũ hành kiếm trận đồ. Mặc dù là 200 cân hỗn độn bảo liệu, ra giá cường giả cũng coi như là không ít. Giá cả lấy hỏa bạo tốc độ rất nhanh leo lên đến 350 cân hỗn độn bảo liệu. Kỳ thực đến hiện tại giá cả còn chưa tới cực hạn. Loại này vượt vực chiến thuyền giá cả đắt kinh khủng. Thần vương đối với vật này đều tương đương mê tít mắt. Hơn nữa vật này thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Bởi vậy vật ấy liền quý trọng. Tô Viêm cũng phi thường quả đoán ra tay. Đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 400 cân hỗn độn bảo liệu. Buổi đấu giá bỗng nhiên một tĩnh. Đều về nhớ tới trước kia hắn cùng tổ hoành đồ cạnh tranh. Trong lòng đánh giá tiểu tử này đến cùng là thật mua thêm vào giả mua. 400 cân hỗn độn bảo liệu giá cả đã đầy đủ kinh người. Một ít thần vương trực tiếp từ bỏ. 450 cân hỗn độn bảo liệu. Tổ hoành đồ nhưng là nín nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như tìm tới nhằm vào Tô Viêm cơ hội. Trực tiếp bỏ thêm 50 cân hỗn độn bảo liệu. Trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Chắc chắn sẽ không để Tô Viêm dễ dàng thực hiện được. Rất nhiều người muốn cười. Hai người kia lại làm lên. Không biết có thể hay không đem vượt vực chiến thuyền giá cả tăng lên tới một cái tương đương. Không hợp thói thường giá cả. Phong Huyền bọn họ đều mặt tươi cười. Rốt cuộc đấu giá giá cả càng cao. Bọn họ được lợi lại càng lớn. Phi thường chờ mong bọn họ đem giá cả leo lên đến một cái kinh người cấp độ. 500 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm cũng không chần chờ. Quả đoán ra giá. Nếu như giá cả vượt qua 500 cân hỗn độn bảo liệu, hắn sẽ chọn trực tiếp từ bỏ. Huyết vực thành lớn như vậy, phải hao phí số tiền lớn mua vượt vực chiến thuyền. Này độ khó cũng không lớn. Rốt cuộc vật này cùng Hắc Thiên Tảo trình độ hiếm hoi há có thể so sánh. Phụ thân, tổ chính tường hô hấp đều trầm trọng. Đây là một loại đánh cờ. Vạn nhất tổ hoành đồ báo giá. Tô Viêm trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Tổ hoành đồ nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Vật này hắn căn bản không dùng được. Tổ hoành đồ sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Giá cả đắt kinh khủng. Đi nhầm một bước, nửa cuộc đời tích trữ sẽ trả giá nước chảy về đông. Món nợ này tổ điện sẽ không giúp hắn trả nợ. Cuối cùng tổ hoành đồ còn thật không có cái này quyết đoán ra giá. 500 cân hỗn độn bảo liệu đầy đủ kinh người. Chiếc này loại nhỏ vượt vực chiến thuyền giá cả cũng trên căn bản đến cực hạn. Đắt nữa chính là oan đại đầu rồi. Chúc mừng vị đạo hữu này đấu giá dưới vượt vực chiến thuyền. Phong Huyền thoáng thất vọng, cái này tổ hoành đồ vẫn không có quyết đoán a. Nếu như cùng trước Tô Viêm một dạng, đem giá cả bão táp đến tăng gấp đôi, đó mới gọi một cái náo nhiệt, ta nên tăng giá, hắn đây là thật muốn. Tổ hoành đồ nổi nóng, đánh giá không ít người khinh bỉ hắn, vậy thì lùi bước rồi. Tô Viêm tĩnh tâm ngưng thần. Trong buổi đấu giá còn có mấy thứ đồ hắn rất muốn. Hy vọng buổi đấu giá thuận lợi đi. Phía dưới đấu giá một dạng thánh dược. Vật này ném ra hỏa bảo toàn trường. Bất luận ở tình huống thế nào, thánh dược vĩnh viễn sẽ không chứng thực. Giá cả cũng tuyệt đối đắt giá. Thông thường một gốc thánh dược giá cả ước chừng ở 400 cân hỗn độn bảo liệu. Đương nhiên đây là bình thường thánh dược, nếu là đỉnh tiêm thánh dược, giá cả sẽ trực tiếp tăng gấp đôi, thậm chí cực kỳ đặc thù thánh dược giá cả trực tiếp phá ngàn hỗn độn bảo liệu. Nếu như là thần dược, đó là vô giá, đại năng đều sẽ tranh cướp, giá cả căn bản không có hạn mức tối đa, một vị tuổi thọ khô héo đại năng sẽ trả giá hết thảy giá trị bản thân mua. Loại kia giá trị há có thể dùng tiền tài đi cân nhắc. 300 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm mở miệng, vật này có cũng được mà không có cũng được. Tô Viêm cảm thấy vẫn là bị trên một gốc, khó tránh khỏi thật trọng thương dùng đến trên thánh dược. 350 cân hỗn độn bảo liệu. Tổ Hoành đầu nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp nhảy ra chặn Tô Viêm. Trong bóng tối suy đoán có thể hay không là một cái tuổi thọ khô héo thần vương, hoặc là giá trị bản thân phong phú thiên thần đây. Thế nhưng bất luận Tổ Hoành Đồ làm sao suy đoán, hắn cũng không biết trước chặn hắn là một vị đại đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là Tô Viêm. 400 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm cười lạnh một tiếng, cái này Tổ Hoành Đồ thật là đủ giàu có. Hắn phỏng chừng Tổ Hoành Đồ trên người có một nhóm trọng yếu tài nguyên, nên thuộc về tổ điện tài nguyên, tất nhiên bị Tổ Hoành Đồ nắm giữ tham dự đại hội đấu giá. 450 cân. Tổ Hoành Đồ cười nhạt tăng giá, bỏ qua lần này chặn Tô Viêm cơ hội, lần này hắn nói thế nào cũng làm cho Tô Viêm ra điểm máu. Toàn trường người lẳng lặng đợi Tô Viêm ra giá, chỉ có điều quá rồi mấy cái hô hấp, liền Phong Huyền đều ngẩn người. Sàn bán đấu giá chậm chạp không có Tô Viêm âm thanh. Điều này làm cho trong lòng bọn họ một trận thầm nói, lẽ nào hắn đã thoái nhượng rồi? Ngươi làm sao? Tổ Hoành Đồ nắm đấm phút chốc nắm chặt, trong lòng sốt sắng. Rời ạ, làm sao không tăng giá rồi? 450 cân hỗn độn bảo liệu đối với thánh dược cũng không tính được quá quý trọng, bất quá là dùng nhiều một chút đền bù mà thôi. Nhưng là đồ chơi này đối với Tổ Hoành Đồ một cọng lông tác dụng đều không có. Hắn còn chưa tới dùng thánh dược kéo dài tuổi thọ thời điểm. Chúc mừng đạo hữu mừng được thánh dược. Phong Huyền lời nói vừa dứt, Tổ Hoành Đồ kém chút khóc, sắc mặt đen đáng sợ. Hắn cũng không cần thánh dược, chỉ có điều muốn cho chặn Tô Viêm. Ai biết Tô Viêm trực tiếp lui ra ngoài. Tô Viêm cảm thấy như vậy không phải biện pháp. Sau đó có hắn cần thiết bảo vật lên sàn, vạn nhất Tổ Hoành Đồ chạy đến đập bãi, vậy coi như phiền phức rồi. Buổi đấu giá đã kéo dài hơn nửa ngày rồi, đấu giá bảo vật quy cách càng ngày càng cao, đa số người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Rất rõ ràng kế tiếp đấu giá cùng bọn họ một lông tiền quan hệ cũng không có rồi. Nửa bước đại năng lưu lại kinh nghiệm quý báu, trải qua ta Phượng Hoàng các giám định, vật ấy xác thực có thể giúp thần vương hoàn thiện tích lũy gốc gác quá trình. Hiện tại đấu giá một thứ, gây nên toàn trường thần vương chú ý, dồn dập đỏ mắt, vật này giá cả liền đáng sợ. Loại này kinh nghiệm quý báu thông thường mà nói đỉnh phong quần tộc không cần. Thế nhưng đối với cái khác vũ trụ cường tộc, đều có thể làm chân giáo bảo vật truyền thừa tiếp. Căn cứ Phượng Hoàng các giám định, bản này nửa bước đại năng tâm huyết kết tinh còn chưa mở ra quá. Loại này kết tinh không phải là tiện tay viết một ít nội dung là có thể truyền thừa tiếp, nhất định phải cần cường giả tiêu hao tâm huyết, lấy đại đạo lực lượng khắc họa. Thông thường mà nói chỉ có thể xem một hai lần, chờ đợi đạo quần tàn đi vật ấy biến bị trở thành giấy vụn rồi. 800 cân hỗn độn bảo liệu. Có người hô lên giá trên trời, hô hấp trầm trọng vô biên. Đỉnh phong quần tộc tích lũy căn bản không thiếu vật này, thế nhưng cái khác quần tộc cấp bách cần loại này kinh nghiệm. Tô Viêm đều biến sắc, có thể thấy được có đại năng tỏa chấn quần tộc đến cùng là cỡ nào trọng yếu. Đương nhiên muốn khắc họa loại này tu hành kinh nghiệm, tiêu tốn thời gian rất dài, thậm chí cần tiêu hao tinh huyết. Chỉ có cùng nửa bước đại năng mới sẽ dùng loại thủ đoạn này kiếm lấy của cải. Đây là một viên thiên thần đan, một viên đan dược trôi nổi với trên đạo đài, gây nên toàn trường tu sĩ điên cuồng. Loại đan dược này rèn luyện quá khó, cần thiết vật liệu cũng vạn phần quý trọng. Nó chỉ có một cái đặc thù công hiệu, chính là trợ giúp thần cảnh cường giả đột phá. Từ thần cảnh đến thiên thần cần thiết tích lũy rất nhiều. Thế nhưng có viên đan dược này trong tay, đủ để đem tỷ lệ thành công tăng lên 3, 4 phần 10. Này đã là một cái kinh người xác suất. nếu là chuẩn bị đầy đủ, hầu như nắm chắc, ra giá nhân số không rõ. Toàn trường đem giá cả lên ào ào đến 600 cân hỗn độn bảo liệu. Để thần vương đều thịt đau, quá đắt, thế nhưng cũng vật chỗ siêu đáng giá. Trước mắt hỗn độn phế khư tranh bá nhanh bắt đầu rồi. Loại đan dược này đã bị xào đến giá trên trời. Cuối cùng thiên thần đan bị đấu giá được khủng bố 730 cân hỗn độn bảo liệu. Chấn kinh rồi một mảng lớn, dù sao cũng là cùng thiên thần có quan hệ bảo vật. Hơn nữa đắt kinh khung, rốt cục đến rồi. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng, hắn chọn chúng một dạng bảo vật lên sàn rồi. Trên đạo đài, một mảnh lại một mảnh kiếm trận đồ trôi nổi, mỗi một cái kiếm trận đồ đều mông lung hỗn độn khí, không thấy rõ rõ ràng. Năm kiếm trận lớn đồ, ban đầu xem ra rất bình tĩnh, thế nhưng làm Phong Huyền thoáng khởi động cái bộ này kiếm trận đồ, bọn họ như là hóa thành năm khẩu tuyệt thế sát kiếm, hiện ra ngập trời hỗn độn kiếm mang, thuộc tính bất nhất, kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là ngũ hành kiếm trận, lấy hỗn độn kiếm trận đồ hình thái hiện ra đến, rất nhiều trận pháp đại sư như là ăn xuân dược một dạng. Con mắt ửng hồng, vật này tương đương hiếm thấy. Năm kiếm trận lớn đồ nếu là lấy ra, chém giết thiên thần dễ như ăn cháo. Chỉ bất quá bọn hắn lập tức phát hiện, kiếm trên trận đồ có thật nhiều vết nứt. Điều này làm cho bọn họ đều tiếc hận, vật này phá nát, giá trị sẽ không có trước cao như vậy ngang rồi. Là hỗn độn phế khư khai quật 5 bộ kiếm trận đồ, hợp nhất diễn biến ngũ hành sát trận. Phong Huyền tiếc hận nở nụ cười. Vỡ vụn một ít, thế nhưng phá nát vị trí cũng không nhiều. Cảm thấy hứng thú đạo hữu có thể đấu giá rồi. Lời tuy như vậy, thế nhưng một khi phá nát, nếu là kéo dài vận chuyển này ngũ hành kiếm trận đồ liền triệt để phế bỏ. Muốn tu bổ rất khó, nhất định phải tinh thông ngũ hành đại đạo, thậm chí càng nắm giữ trận đạo. Bởi vậy vật này giá trị không cao. Nếu là hoàn chỉnh ngũ hành kiếm trận đồ, giá trị không kém thần vương binh khí, thậm chí càng kinh người hơn. Tô Viêm có chút trầm mặc, nghĩ đến Côn Luân đạo tôn, nghĩ đến ngũ hành đại đạo, Tô Viêm sẽ không bỏ qua ngũ hành kiếm trận đồ. Vật ấy giá cả leo lên đến 480 cân hỗn độn bảo liệu. Bị Tô Viêm thành công bắt, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, tu bổ lại ngũ hành kiếm trận đồ, đầy đủ ngắn ngủi nhốt lại thần vương. Thậm chí như có kỳ ngộ cũng có thể mang ngũ hành kiếm trận đồ hồi lô đúc lại. Tô Viêm viết mở ra vật liệu danh sách, giao cho phía sau trong đó một vị hầu gái. Đây là tu bổ ngũ hành kiếm trận đồ vật liệu, nhất định phải cần thuộc tính ngũ hành hỗn độn bảo liệu. Giá cả chắc chắn sẽ không vượt qua 50 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm đem tu bổ lại, giá cả khẳng định vượt lên gấp đôi. Tô Viêm không nhịn được cảm khái, trận đạo sư tưởng thật kiếm tiền, đương nhiên chuyện như vậy không phải là tốt như vậy gặp gỡ. Rốt cuộc tinh thông ngũ hành đại đạo cường giả phi thường ít ỏi, chớ nói chi là nắm giữ siêu cao trận đạo trình độ rồi. Còn có hai loại đồ vật, hiện tại đấu giá bảo vật đều cực kỳ quý trọng. Có một ít vật phẩm Tô Viêm rất muốn bắt, thế nhưng rất đáng tiếc hắn tiền tài trên người căn bản không đủ. Tiếp cận 2.000 cân hỗn độn bảo liệu tài sản cố nhiên khổng lồ, thế nhưng loại này đỉnh tiêm buổi đấu giá, quang chủ bị đều cần mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng được tổng giao dịch số lượng lớn đủ để đại năng đều đỏ mắt. Đến rồi, Tô Viêm lên tinh thần, kế tiếp một thứ. Có thể nói để hết thảy tham dự buổi đấu giá cường giả đều cảm thấy hứng thú. Một cái chiến y, phi thường đặc thù chiến y, lấy hiếm thấy thời không trùng chi tia rèn đúc mà thành. Thời không trùng phun ra bản mệnh sợi tơ, bện thời không chiến y. Toàn trường náo động, cái này chiến y màu bạc, gây nên tất cả mọi người chú ý. Loại này chiến y có một cái phi thường đáng sợ đặc điểm. Một khi mặc vào chui vào hư vào bên trong, cho dù là thần vương không cẩn thận tra xét, căn bản phát hiện không được thời không chiến y phát hiện cơ thể sống. Đây là Tô Viêm tình thế bắt buộc chi vật, thời không chiến y nhất định phải tiêu tốn đại đánh đổi bắt. Cho dù là trả giá Tô Viêm trên người 10 đạo hỗn độn căn nguyên khí cũng đáng giá. Cái này cũng là ba loại then chốt bảo vật trước, cuối cùng một dạng bảo vật rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.